Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 8, khu vui chơi giải trí. Góc chuyện audio.com. Ha ha à, chồng ăn gì để vợ kêu cho. Nhận thấy tình hình không được ổn, cô đã nhanh chóng đổi chủ đề. Còn hắn dù biết là cô đã thay đổi chủ đề nhưng hắn cũng không truy cứu nữa, chỉ cảnh báo cô lại một lần nữa, vì dù sao khi ăn xong những món này chắc hắn còn sống để về hành hạ cô nữa không? Lúc này cô không khỏi ngạc nhiên vì câu nói của hắn. Nếu như là hắn trong tình huống này chắc chắn là hắn sẽ lại tiếp tục bắt bẻ rồi trêu chọc cô. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, hai kệ anh ta đi nạp vào cái bụng này đã. 20 phút sau, một bàn thức ăn với nhiều món khác nhau được bày ra, nhìn cũng không đến nỗi chắc là ăn được. Hắn lúc này cũng đã quyết định xong hết, đằng nào cũng có rất nhiều người đến đây ăn, nên chắc không chết được đâu. Ngồi nhìn những đĩa ăn một hồi lâu. Còn cô lúc này cũng đã ăn gần như được hết một đĩa rồi, vô tình nhìn thấy hắn vẫn chưa ăn gì nên tiện thể gấp một miếng thịt nướng lên cho hắn. Về phần hắn lúc này nhìn miếng thịt đen đen rồi từng chỗ lại đỏ hồng mà không khỏi sợ hãi. Nhưng hắn lúc nãy đã để ý rồi, cô cũng đã ăn món này nhưng không sao, chắc hắn ăn cũng không sao đâu nhỉ, từ từ mở miệng cho cô đút vào. 3 phút sau, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng ăn món nào ngon như vậy, thật sự là quá ngon đi mà. Còn cô cũng vui vẻ nhìn hắn, thật ra cô cũng để ý đến trạng thái của hắn từ lúc nãy đến giờ rồi, từ lúc nãy hắn nhìn thấy quán ăn mà cô chỉ thì đã sợ đến khuôn mặt trắng bệch rồi, cứ như là gặp ma vậy. Nhưng cô biết những người chưa từng đến đây ăn sẽ như hắn vậy, mặc dù bề ngoài của quán không sang trọng, không được bắt mắt người nhìn và có phần hơi. Nhưng khi ăn những món ở đây thì sẽ không thể nào quên mùi vị được. Oa no quá mà, lúc này hai người cũng đã ăn xong. Hắn thì giờ phải nói là căng tròn luôn rồi, cứ nghĩ là sẽ chỉ ăn một chút thôi mà hắn là người ăn sạch thức ăn trên bàn, không thừa một món nào. Hai người cứ vậy mà bước đi trên vỉa hè. Thật ra từ cái lúc mà hắn đưa cô đến căn hộ của hắn, cô đã thấy cái quán này rồi. Trùng hợp hơn là cô biết món ăn ở đây rất ngon và lúc trước cô cũng thường xuyên đến đây ăn rồi. Khi tới căn hộ của hắn thì cô đã nghĩ ngay đến quán ăn vì căn hộ của hắn cách quán ăn cũng không xa, có thể đi bộ tới. Đã thế cô còn thấy một khu vui chơi giải trí cực kỳ lớn khi đang trên đường tới nhà của hắn, phải nói là đường tới ngôi nhà của hắn thật tuyệt vời. Quyết định rồi, đằng nào thì ngày mai mình cũng sẽ đi xin việc nên hôm nay mình nhất định phải chơi cho thả ga. Đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo đi. Còn hắn thì mặc kệ người con gái này làm gì thì làm, phải nói là từ khi gặp cô anh mới thật sự là một con người biết tức giận, biết sợ hãi vì vô số những điều mới lạ. Cô mang đến cho hắn, cô cứ vậy mà kéo hắn đi, và hắn cứ vậy mà không phản kháng hay thắc mắc rằng cô muốn đưa hắn đi đâu, cứ mặc cô. Nhưng hắn không biết rằng địa ngục đang dần dần tới gần hắn hơn. Cô cứ kéo hắn đi cho tới khi dừng lại ở một khu vui chơi giải trí rộng lớn. Khuôn mặt anh lúc này cũng có phần hơi hứng thú với nơi này. Bước vào lúc này khung cảnh mới tuyệt vời làm sao, đầy đủ các thể loại ghê rợn, kịch tính, nhí nhảnh, phải nói là hết sảy. Hai người cứ vậy mà bước vào lúc này, những ánh mắt trầm trồ đều đổ dồn về phía cô và hắn. Đâu đó bỗng nhiên những tiếng hò reo vang lên. Trời ơi trai đẹp, góc chuyện audio.com. Kìa, ôi má ơi đẹp thiệt đó, minh tinh à, nhưng người ta có gấu rồi kia, nhỏ đó sướng ghê, những lời bàn tán xôn xao về hắn và cô cứ rầm rộ lên. Những ánh mắt trầm trồ nhìn hắn rồi lại nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Nhưng phải nói là hắn thật sự rất đẹp, khuôn mặt phải nói là sánh ngang với những đại minh tinh nam, dù nhìn từ góc độ nào cũng rất quyến rũ và nam tính, ngũ quan tinh xảo cùng với đôi hồng tử hổ phách nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng tàn bạo trong đôi mắt ấy. Mặc dù nhìn vào đôi mắt ấy sẽ làm cho người nhìn ghê rợn và cảm thấy đáng sợ. Nhưng cũng rất nhiều, phải nói là nhiều không đáng kể, những cô gái vẫn tìm cách tiếp cận hắn mặc dù biết tính cách tàn nhẫn của hắn. Hắn lúc này liếc mắt xuống nhìn cô vì cứ nghĩ cô sẽ nổi giận vì những lời nói đó mà ghen tuông, nhưng đổi lại sự chờ mong của hắn là cái khuôn mặt phấn khởi vì sắp được chơi. Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cô lúc này mà khiến hắn không khỏi tức giận. Ha, đúng là đến những chỗ đông người như này cũng không tệ, đẹp trai mà không ai ngắm thì uổng phí quá mà. Lúc này cô cũng tức giận không kém, thật ra từ lúc mới bước vào nhìn thấy những cô gái nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ thì cô đã tức giận rồi, phải nói là không biết làm sao khi nghe những lời nói ấy mà lòng cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, nói chi là đến bàn vô tán vào nhưng cô vẫn coi như là không có gì. Lúc này nghe những lời nói của hắn mà làm cô càng tức giận hơn nhưng vẫn cố kìm nén. Đúng là đồ tự luyến. Khi thấy cô vẫn không có biểu hiện gì hắn lại càng tức giận hơn, ha, thấy người đàn bà khác để ý chồng mình mà lại không giữ, em giỏi lắm, về sẽ trừng phạt em, nghĩ được một lý do để xử phạt cô, hắn lại thấy vui vẻ trở lại. Còn cô lúc này liếc mắt qua tất cả những thể loại, bỗng đôi mắt của cô dừng lại ở một chỗ rồi hai con mắt ấy sáng rực lên. hắn nãy giờ đã để ý thấy nên cũng không để cô cứ mãi ngắm nhìn nữa. Muốn chơi cái đó à? Còn cô thì không tự chủ được bản thân nữa, gật đầu lia lịa rồi đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn ngỏ ý muốn hắn chơi cùng. Hắn lúc này cũng không biết làm gì hơn nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Hai người dừng chân ở một cái tàu lượn siêu tốc rồi từ từ ngồi xuống cách Trương.